yêu nghề. Ngàn muôn suy tư trong ngàn đêm, và em quá nghề. Lời yêu quý gió lay vội đêm, vượt qua con phố chắc cao đến nơi bình yên. Chẳng cần cơn mơ chưa lấp lánh nơi thần tiên. Từ bao tan nát và một trái tim bằng nguyên, bầu trời ghi ta thiết thêm chắc có lẽ là vượt yên. Giữa cung trời hoa một đôi bình tóc câu, dưới cung trăng đêm thì một nhiều bước theo. Gió có khi thật sâu vì không thấy đâu, vẫn yêu nhau đông ngày chỉ nhìn khi tâm sâu. So